Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, khí mộng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần tiếng nói rơi. Chu Trạch đám người đầu thấp đủ cho thấp hơn. Bọn hắn đem Tô Trần nhìn thành người một nhà. Nhìn thành đại ca, đều là ban năm, muốn đoàn kết, dung nhập một thể. Mà giờ khắc này, Tô Trần, đơn giản để bọn hắn đều cảm giác lúng túng không dám ngẩng đầu. Nhất là Tô Trần kia chững chạc đàng hoàng ngữ khí. Đại ca a, Liễu Tỳ đoán chừng đều muốn cho ngươi tức hộp máu. Kiểm soát không tốt lực đạo, sợ làm bị thương Liễu Tỳ. Chu Trạch năm người có loại thổ huyết xúc động. Bọn hắn rất khó tưởng tượng giờ phút này Liễu Tỳ đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả Độc Cô Y cũng hơi hơi dương ra kia môi đỏ. Muốn nói lại thôi, về phần bên trong đại sảnh cái khác 10 bàn học sinh. Giờ phút này, ngược lại là yên tĩnh giống như chết. Hoàn toàn biến thành kính nể. Liễu Tỳ rất bạo lực. Mọi người đều biết, dù sao am hiểu lực lượng. Một lời không hợp liền đánh. Vừa mở đánh chính là bạo lực nghiền ép. Tại Long Viện cũng là nổi danh có rất ít người dám trêu chọc. Cái này đến từ Tiềm Long Viện người mới tiểu tử. Lá gan không là bình thường lớn. Loại dũng khí này làm cho người bội phục. Trọn vẹn mấy hơi thở bầu không khí ngưng kết về sau. Liễu Thụy cười. Tốt, nếu như ngươi thương lấy ta, ta tha thứ ngươi. Vật cực tất phản. Vốn hẳn nên nổi giận Liễu Tỳ, vậy mà nhìn lên tới cảm xúc rất tốt, cười rõ ràng, nhưng, nguyên nhân chính là đây, mới đáng sợ, chỉ có giận tới cực điểm, mới có thể dạng này khác thường a. Chu Trạch năm người lần nữa rụt rụt đầu, nhưng, cũng ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn về hướng Độc Cô Y, ánh mắt bên trong là cầu cứu, cầu sư tỷ Độc Cô Y cứu Tô Trần. Bằng không mà nói, bọn hắn sợ bọn họ mới vừa biết đại ca sẽ bị sinh sinh đánh chết. Trở thành cái thứ nhất tại nhập học viện ngày đầu tiên liền chết học sinh. Chu Trạch đám người thật rất đoàn kết. Gia nhập ban năm chính là ban năm người. Cũng không thể nhìn xem Tô Trần chết. Bây giờ có thể cứu Tô Trần chỉ có sư tỷ. Đáng tiếc, Độc Cô Y lại yên lặng. Giữ im lặng, tựa như hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Một giây sau, Tô Trần đứng lên đến. Chu Trạch vội vàng nói. Đại ca, không được, ta liền nhận thua đi. Đến Nhạc Nhai trước đó, ta không đều nói sao. Cùng lắm thì, chúng ta ra vẻ đáng thương. Hiện tại chính là ra vẻ đáng thương thời điểm a. Xéo đi, Tô Trần im lặng uống Chu Trạch một câu. Tiếp theo, giơ tay lên, Liễu cô nương, mời, vừa dứt lời, Liễu Tỳ lại đã sớm chờ không nổi. Trực tiếp ra quyền, oanh, một quyền ra, toàn bộ Vọng Nguyệt các đại sảnh, một mảnh nóng bỏng táo bạo ngột ngạt. Phảng phất, không khí đều bị điểm lấy đồng dạng, bên trong đại sảnh tất cả mọi người không thể thở nổi. Chu Trạch năm người càng là thoáng cái đứng lên đến. Kinh hãi, đại khủng, cứu người, bọn hắn ý nghĩ là, nhất định phải cứu người. Liễu Tỳ căn bản không có lưu thủ, đây là sự thực nổi giận, vậy mà ra khỏi toàn lực. Độc Cô Y mặc dù còn ngồi, nhưng, đôi mắt đẹp cũng hơi hơi lấp lóe, trên thân thể mềm mại cũng nhộn nhạo lên một tia nội liễm khí tức. Hiển nhiên, nàng cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đại ca, tránh a, Chu Trạch quát, sắc mặt trịnh trọng khó coi tới cực điểm. Đáng tiếc, Tô Trần giống như là không có nghe thấy Chu Trạch tiếng giống đồng dạng. Hắn lại là cười cười. Sau đó, đồng dạng ra quyền, đối diện đối đầu, không có bất kỳ cái gì tránh né. Rắn rắn chắc chắc, chính diện một quyền, Tô Trần vậy mà thật lựa chọn đối với quyền. Chung quanh, rất nhiều người ánh mắt càng thêm kính nể. Muốn chết có thể muốn chết đến loại tình trạng này cũng là một loại dũng khí. một loại dũng khí to lớn. Rất nhiều người tự nhận là làm không được. Độc Cô Y hơi hơi nhíu mày, do dự một chút, lại là không có nói trước ngăn cản. Nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Trần đến cùng thật sự có thực lực, còn là mù quáng tự tin. Một phần ngàn cái hô hấp sau, đụng, bắn nổ âm thanh đột ngột nổ tung. Trong không khí, hoa lửa văng khắp nơi, không khí mảnh vỡ phất phới, lỗ đen lưu chuyển, sóng âm thanh xoáy, kinh khủng va chạm khí lưu tựa như là chân thật tay. Hướng phía bốn phía quét ngang ra ngoài, toàn bộ trong đại sảnh hết thảy thức ăn trên bàn phẩm. Một cái chớp mắt chôn vùi, tất cả mọi người đôi mắt dưới, đã thấy Tô Trần hướng phía đằng sau lui ba bước, Liễu Tỳ cũng hướng phía đằng sau lui ba bước, cân sức ngang tài. Cái gì? Bình rồi. Một sát na, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người bị cố định, gắt gao định tại chỗ. Cái này mới tới tiểu tử. Không phải khoác lác, hắn thật có được khủng bố như vậy lực lượng, có thể cùng Liễu Tỳ ngang tay. Cái này chẳng lẽ gặp quỷ a? Liễu Tỳ là tại Long Viện công nhận thể tu đệ nhất nhân, được công nhận thuần túy nhục thân lực lượng người mạnh mẽ nhất. Thậm chí, coi như đem Liễu Tỳ đặt ở Thăng Long Viện, nếu như chỉ so với nhục thân lực lượng, đều thuộc về đỉnh tiêm, liền như vậy bị một người mới bình rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Liễu Tỳ không có nương tay, là thật toàn lực, gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ. Độc Cô Y đôi mắt đẹp hung hăng lấp lóe, mà Chu Trạch năm người thì là há to miệng. Bọn hắn biết Tô Trần tại lúc khảo hạch, một quyền đem Trung Lễ nện thành trọng thương sự tình, biết Tô Trần thực lực đủ mạnh, nhưng thật đúng là không dám nghĩ Tô Trần thuần túy nhục thân lực lượng đến rồi loại tình trạng này. Dù sao, nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, xuất thủ đầy đủ đột nhiên, lại thêm dùng một chút kỹ xảo cùng huyền khí vân vân, nhục thân lực lượng coi như chỉ có mấy trăm long chi lực, cũng có thể một quyền đem Trung Lễ nện thành trọng thương. Cái này cũng không thể nói cái gì. Không nghĩ tới, Tô Trần cùng với Liễu Tỳ Bình a. Đây chẳng phải là nói, Tô Trần nhục thân lực lượng khoảng chừng hơn 2000 long chi lực. Cũng quá khoa trương a. Liễu cô nương, vừa lúc bình, ha ha, yên tĩnh như chết bên trong. Tô Trần cười nói, hắn tận lực thu liễm toàn lực, coi như thu liễm không tệ, vừa vặn cùng với Liễu Tỳ ngang tay, kết quả này cần phải vẫn tốt chứ. Cẩu thí, nhưng mà, trả lời Tô Trần chính là Liễu Tỳ giận mắng. Thậm chí, Liễu Tỳ bảo nói tục, một sát na. Nguyên bản liền sợ ngây người đám người, càng há hốc mồm hơn. Liễu Tỳ mặc dù là thể tu, nhưng thể tu cũng không phải nhất định phải cơ bắp phình lên, dáng người biến hình cái chủng loại kia. Thể tu tu chính là nội tại xương cốt mật độ, kinh mạch cường độ, khí huyết cường độ, huyết nhục cường độ vân vân, cũng sẽ không tại bên ngoài bên trên biểu hiện đi ra. Như Tô Trần, nàng thoạt nhìn vẫn là dáng người thon dài, cơ bắp cũng bình thường vô cùng, thậm chí so với rất nhiều người tu võ nhìn lên tới còn muốn tuấn lãng một chút. Liễu Tỳ cũng thế, vóc người đẹp vô cùng, bình thường nàng tại Long Viện đó cũng là nổi danh khí chất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Liễu Tỳ cùng cái khác nữ tu võ giả đồng dạng, đều rất lưu ý tự thân hình tượng, chí ít không có bảo qua nói tục. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Bảo nói tục rồi, lần thứ nhất, tuyệt đối lần thứ nhất. Nói thật, ngay cả Độc Cô Y đều sợ ngây người. Nàng cùng Liễu Tỳ là bằng hữu, phải tốt bằng hữu, hiểu rất rõ Liễu Tỳ, có thể để Liễu Tỳ bảo nói tục, đây tuyệt đối là Liễu Tỳ từ lúc chào đời tới nay bị tức đến vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Đến cùng thế nào? Đã thấy Liễu Tỳ nhìn chằm chằm Tô Trần, giận hô,